là những người đưa lên đây khai hoang đầu tiên. Mới đầu ông còn thấy uất ức lắm, nhưng sau quen dần với cuộc sống trên này, vợ con xa cách lâu ngày cũng đều được đưa lên đây cả. Ông lại thấy phấn khởi trở lại. Ông Tú lại thành một trong những người tham gia vận động bà con dân tộc nhiệt tình nhất. Tưởng đâu cuộc đời vốn long đong, lận đận sẽ được một phen đổi thay. Nhưng lại vẫn chưa hết. Thằng Pháp, thằng Mỹ đi hết cả rồi. Bây giờ đến thằng Trung Quốc cũng nhòm ngó. Tưởng giới thạch cho quân sang đàn áp chính quyền, đòi nắm ghế trong quốc hội. Đến cả cái chức chủ tịch huyện ở Lai Châu, nó cũng không tha. Bản Tà Cuông, từ lúc có thằng Trạch Hấn Đông lên làm chủ tịch huyện, nó ác không khác gì thằng Pháp, thằng Mỹ xưa kia đâu. Con trai Trạch Hấn Đông là Trạch Tạ Vương, cũng cùng một máu với bố nó, mới lên làm chủ tịch huyện được vài tháng. Vậy mà Trạch Tạ Vương đã dựa hơi bố hà hiếp khôn cùng. Gái bản, hễ đứa nào xinh xắn, trắng trẻo, thì kể cả có là giữa lúc nửa đêm, nó cũng mò vào nhà, quyết có cho bằng được. Vì vậy, không ít gái bản vì nó mà đã ăn lá ngón, đã phải nhảy thác, ấm ức mà chết. Trai bản phẫn nộ lắm. Ông Tú phụ trách công tác dân vận ở đây thì chỉ biết trấn an, cốt không để cho nổi loạn mà thiệt thân dân ở xứ này. Một đội ngũ công an của đảng, bởi thế cũng đều bị thay thế bởi bố con Trạch Hấn Đông, trơ mắt nhìn Trạch Hấn Đông làm càn. Công an là lực lượng thực thi pháp luật, bây giờ công an cũng bị che mắt, thì còn lấy ai ra mà bảo vệ cái công lý chu toàn. Còn Trạch Tạ Vương thì lại thuê bọn cường hào ác bá lị chủ trước đây, đi quản dân phu đãi vàng, cả một chiền sông bị chúng nó đãi vàng cho đục ngầu, thủy ngân đổ bừa bãi, dân bản uống vào chết nhiều vô kể. Lúc ấy chỉ còn biết đi uống nước thác, nước suối mà thôi. Bố con của Trạch Hấn Đông, Trạch Tạ Vương, ác đức là thế, nhưng mà dân bản thân cô, thế cô chỉ đành trơ mắt mà bị hạ hiếp. Rồi cho đến ngày hôm qua, ông Hưng có qua nhà bác Lưa hỏi mượn cái nỏ, thấy trong góc nhà có tiếng kêu la thảm thiết. Ông Hưng tưởng là trộm. Bình sinh, ông Hưng ghét cay ghét đắng quân trộm cắp. Đã là trộm cắp thì xưa nay cái bản này vốn không có nương tay. Đều có đánh chết rồi mới ném xuống sông, rồi cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Ông Hưng cứ ngỡ vậy. Trong góc tròi, gần đấy có cái cuốc nương. Ông Hưng liền vớ lấy, nghiến răng, hùng hổ lao tới, bổ xuống một cái giữa đầu thằng trộm. Thằng trộm chết ngay. Ông Hưng thì lật nó ra thấy mặt thì mới giật mình sợ hãi. Thằng trộm mà ông cứ ngỡ tưởng không ai khác là thằng Vương, con trai của thằng quỷ đội nốt người Trần Hấn Đông. Mà cả cái bản Tà Cuông này ghét cay ghét đắng. Chuyện cũng đã rồi. Ông Hưng bần thần cả người. Cái cuốc nương trong tay cũng rơi xuống dưới đất, cầm không chắc nữa. Trong góc nhà, có một người thân con gái, xác thịt mềm nhũn, buông thõng đã chết. Người con gái ấy chính là Linh, con gái của ông Lưa. Chính cái lúc ông Hưng bước vào nghe thấy tiếng la hét thất thanh là lúc thằng Vương làm xong cái chuyện đổi bại, lại đang tâm bóp chết con Linh ngay tại chỗ. Ông Hưng đánh chết thằng Vương, nhưng cũng không kịp, còn Linh đã vừa mới đi mất rồi. Nếu tỉnh táo lý trí ra một chút, ông Hưng vẫn còn có thể kịp hô hấp nhân tạo mà cứu con Linh. Nhưng không, bây giờ ông Hưng đã bị sợ hãi bao trùm, lý trí cũng chẳng còn. Giết thằng Vương, xem như cái mạng của ông cũng đã xong. Ông Hưng bần thần như vậy, mà cuối cùng lại để con Linh vô tình cứ thế chết đi trong tức tưởi oán than. Mãi tận khi hửng sáng, ông Tú mới thấy em về, mới đi kiếm khắp bản, rồi thì phát hiện ra sự việc. Ông Tú cũng bần thần không kém. Tuy nhiên, ông Tú thì lại nổi tiếng là gan dạ,

đến rợn cả người. Tiếng quạ kêu quang quác giữa mảnh rừng ma. Xung quanh toàn là những căn nhà của người Thái làm cho ma ở. Nơi này âm u toàn âm khí. Bình thường, nếu cũng không phải là ngày giỗ hoặc ngày lễ, thì cũng có ít người lui tới. Càng vào sâu bên trong, thì lại chẳng bao giờ có người bén mảng đến làm gì. Thông thường người mới chết thì đều chôn ở phía ngoài rừng ma. Trừ phi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự tử thắt cổ mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì những trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy nhiễu người sống. Phía bên trong rừng ma, quanh năm có sương mù, càng chôn nhiều người thì sương mù càng lan rộng. Người ta bảo là sau rừng ma này là cõi âm. Đi qua cái mảnh sương mù kia, vào trong thì nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất. Nói là như vậy, nhưng làm gì có ai có gan đi sâu vào trong rừng ma. Đến ông Tú ngày xưa nổi tiếng cả bản là người gan dạ. Ấy vậy mà chỉ có đến cạnh mép sương mù đã không khỏi cảm thấy lạnh người, chạy vội không dám vào. Còn nữa, nhà nào có cho con thả bò, thả trâu gần đấy, ăn cỏ mà mất tích cũng chỉ dám tìm đến mép sương mù mà thôi. Chứ cấm có dám đi vào sâu, bởi vì người ta cho rằng đi vào sâu hơn nữa là đất của người cõi chết, trừ khi chết rồi mới được tiến vào. Nhược bằng cố tình vẫn muốn đi vào, thì đều mất tích, không thấy bóng dáng, đến lối về cũng chẳng thấy đâu. Từ xưa đến nay, hễ cứ có ai tiến sâu vào trong rừng ma là đều chưa từng thấy trở ra. Người ta cho rằng những người tiến vào rừng ma đều được coi là đã chết. Duy chỉ có mụ Cờ Rư, lúc bé chừng 10 tuổi chăn bò, lạc vào bãi sương mù không có thấy về. Đến lúc 18 tuổi lại thấy từ rừng ma đi ra. Chỉ có trường hợp duy nhất của mụ Cờ Rư là đã từng vào rừng sâu mà còn có thể trở về. Có người bảo là mụ đã được thần rừng thương xót nên mới không cho chết. Mà mụ Cờ Rư ra khỏi rừng ma từ lúc ấy, lúc nào cũng điên điên, khùng khùng. Bình thường không bao giờ nói bất cứ chuyện gì, nhưng hễ cứ mở miệng là lại khiến cho người ta sợ hãi. Chuyện là mụ Cờ Rư ra khỏi rừng ma lúc 18 tuổi. Lúc ấy bố mẹ mụ liền vội kiếm chồng cho ngay. Mụ ở với chồng rất thuận, sinh được một người con trai. Sau đó được chừng khoảng 20 năm, vốn người ta cho rằng mụ Cờ Rư đã bị câm điếc thì một hôm mụ lại lên tiếng. Hôm ấy có cả con trai của mụ là thằng Lường cũng có mặt. Lúc ấy, mụ trợn mắt lên dữ tợn nhìn chồng, miệng thì sùi bọt mép như ác quỷ, gằn giọng mà nói: "Mày sắp chết rồi, thần đến đón mày rồi đấy." Chồng của mụ vốn tính tình thì hiền lành, chỉ tội uống rượu vào là lại đánh đập mụ thậm tệ, chửi mụ là người câm. Thấy mụ tự dưng nói được thì chồng mụ cũng thấy mừng, nhưng lời mụ nói thì chẳng mấy để ý. Bởi bình thường mụ cũng chẳng bao giờ được tỉnh táo mà toàn điên loạn. Sau hôm ấy, rồi thì cái điều bất hạnh cũng đã đến. Chồng của mụ Cờ Rư bỗng lăn ra chết, chết rất thương tâm. Quanh mình đầy ruồi bọ bâu vào, chết trong hố phân trâu. Không ai biết vì sao lại chết. Lúc ấy người trong bản cho rằng là mụ Cờ Rư nguyền rủa chồng mình, cho rằng mụ Cờ Rư từ sau khi trở về từ rừng ma thì đã đại diện cho người cõi âm. Dân bản cũng dần nhìn mụ với cái ánh mắt dè chừng, nhìn mụ với con mắt như nhìn một mụ thầy mo mọi rợ, đại diện cho những con ma rừng chui lủi hại người. Mọi người dần xa lánh mụ, rồi cũng không còn thấy ai giao du qua lại gì với nhà mụ nữa. Từ đấy, cứ đôi lần mụ lại nói chuyện, mỗi lần mụ nói chuyện là cả bản lại một phen lao đao. Có hôm mụ đi quốc nương, thấy nương bên cạnh có người ngồi nghỉ một chặng, bỗng mụ chạy như điên tới gần người nọ, hai mắt trợn trừng, đỏ